Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1099, được sủng ái mà lo sợ. Trạng vạng tối, thủ đô phi trường quốc tế, một trận cỡ lớn Boeing máy bay tại động cơ trong tiếng nổ vang vững vàng địa đáp xuống. Đường băng, qua sau nửa giờ. Một đám phụ giúp dương hành lý lữ khách xuất hiện ở quốc tế lữ khách trong thông đạo. Kinh thành là du lịch chi thành, hàng năm tiếp đãi ngoại cảnh du khách cao tới 4-500 vạn. Để cho thủ đô phi trường quốc tế trở thành trên thế giới bận rộn nhất không cảng nhất. Tại mới tới ra ngoài quốc gia lữ khách, một chi tầm 10 người đội ngũ có chút đáng chú ý. Bọn họ ăn mặc thống một hắc sắc áo lông. Kéo dắt lấy ấn có tương đồng logo dương hành lý, dẫn tới bên cạnh lữ khách nhao nhao nhìn chăm chú. Đầu lĩnh Mark Petersen không có chú ý tới đến từ xung quanh khác thường ánh mắt. Hắn lúc này tâm tình có chút phức tạp, hiếu kỳ, thấp thỏm, hưng phấn cùng có đủ cả. Rất khó dùng ngôn ngữ tới thuyết minh, với tư cách là hình vuông thần bí phòng làm việc CTO. Mark Petersen từ nhỏ đến lớn đều tại Mỹ quốc sinh hoạt, bình sinh vẫn là lần đầu tiên xuất ngoại, hơn nữa đi đến còn là bên kia đại dương Hoa Hạ. Tại hắn trong ấn tượng, Hoa Hạ trước kia vẫn luôn là một cái vô cùng rớt lại phía sau quốc độ, ít nhất truyền thông đều là nói như vậy, nhưng về sau truyền thông tuyên truyền lại thay đổi, tóm lại lấy mặt trái chiếm đa số. Bởi vậy lần này Hoa Hạ hành trình, Mark có cảm giác thám hiểm man hoang cảm giác, đi ở lữ khách trong thông đạo, hắn nghĩ là mình đoàn đội hội được cái gì dạng sinh hoạt đãi ngộ, có thể ở lại tại cái dạng gì trong tửu điếm, bình thường có thể ăn đến cái gì đồ ăn, hắn không phải là rất thích món cơm tàu, còn có nơi này vệ sinh điều kiện như thế nào, sinh bệnh có thể hay không đạt được kịp thời trị liệu. Kỳ thật Mark càng muốn đứng ở Hollywood phòng làm việc trong, mà không phải cưỡi hơn 10 tiếng đồng hồ máy bay đi đến bên kia đại dương. Sau đó ở bên cạnh công tác 2-3 tháng thời gian. Nhưng không có cách nào, vì 10 đài tiên tiến nhất IBM công tác đứng. Hắn không thể không dẫn dắt đoàn đội qua để hoàn thành cùng DreamWorks ký tên hợp đồng hiệp nghị. Bằng không hình vuông thần bí phòng làm việc cũng không có dồi dào tài chính tới đổi mới thiết bị. Mark chấm ngoặc kép, đang lúc Mark nghĩ ngợi lung tung thời điểm, tay hắn cánh tay bị đồng bạn nhẹ nhàng mà đụng một cái. Mark có chút mờ mịt ngẩng đầu, thấy nhóm người mình đi tới thông đạo cửa ra, mà ở phía trước hoan nghênh trong đám người, có một khối giơ lên cao cao hoan nghênh bài rất là bắt mắt. Trên đó viết hắn và hình vuông thần bí phòng làm việc danh tử. Mark nhất thời tỉnh ngộ lại, vội vàng bước nhanh đi qua, hướng vị kia nghênh tiếp người khác vươn tay. Xin chào, ta là Mark Petersen, xin chào, Petersen tiên sinh, đối phương rất nhiệt tình nói. Hoan nghênh đi đến kinh thành, chúng ta chờ đợi đã lâu. Mark nhếch miệng cười cười, cảm ơn. Tại đối phương dưới sự hướng dẫn, Mark đoàn đội rất nhanh leo lên chờ đợi ở bên ngoài một lượng hào hoa bên trong mong xe. Mà Mark bản thân thì ngồi vào một cỗ cấp độ S xe ben bên trong. Mark, chúng ta lại gặp mặt. Jin Mark không nghĩ tới là xe ben ghế sau thượng rõ ràng ngồi lên La Khải. La Khải cười ha hả mà hỏi, gần nhất tốt chứ? Mark kinh hô một tiếng. Không khỏi hỏi, La Khải tiên sinh, ngài làm sao tới? Hiện tại Mark, đối với La Khải đã có tương đối rõ ràng. Hắn tại Mỹ quốc thời điểm đặc biệt tra không ít về La Khải tư liệu. Đối với cái này vị tuổi trẻ đại phú hào có thể nói là 10 phần kính nể. Hắn không nghĩ tới La Khải cư nhiên đến sân bay tự mình đến nghênh tiếp chính mình. Có chút được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Lúc này Mark tâm tính, cùng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy La Khải thời điểm, đã hoàn toàn bất đồng. Mark thuộc về loại kia điển hình IQ cao, thấp tình thương học bá nhân tài, nhưng thấp tình thương cũng không có nghĩa là liền hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không hiểu được một vị thân gia 10 tỷ đô la phú hào ý vị như thế nào. La Khải cười nói, ta là tới hoan nghênh bằng hữu. Mark đối với La Khải tiến hành rõ ràng. Phản lại La Khải đối với hắn cũng tiến hành một phen kỹ càng điều tra. Đã sớm cầm đến một phần so với Kim Nguyên Sở cung cấp kỹ càng nhiều lắm tư liệu. Mark là một vị chân chính máy vi tính thiên tài. Cũng là một vị thâm niên trò chơi mê cùng khoa học viễn tưởng mê. Hắn tự chủ khai phát MGC, cao trào, phần mềm làm việc giới đánh giá vô cùng cao. Mà hình vuông thần bí phòng làm việc thành công đại bộ phận đều xây dựng tại MGC. Cao trào, tại đạt được hình vuông thần bí phòng làm việc cung cấp MGC. Cao trào, liên quan tư liệu, La Khải đại khái đẩy coi một cái. Mộng xưởng nếu như có thể đạt được bộ này phần mềm trao quyền. Lúc này trên cơ sở chế tác, vũ trụ lữ khách, đặc hiệu. Ít nhất có thể tiết kiệm một nhiều hơn phân nửa tài chính. Hơn nữa tiết kiệm đã rất lâu. Vũ trụ lữ khách lựa chọn định đương mùa xuân sang năm đương. Có nghĩa là muốn không dùng đến một năm thời gian để hoàn thành này bộ khoa học viễn tưởng mảnh lớn. Chế tác cũng là bởi vì đạt thành cùng hình vuông thần bí phòng làm việc hợp tác. Hơn nữa đi qua vũ trụ lữ khách hạng mục bồi dưỡng cùng rèn luyện ra đoàn đội. Cũng chính là chế tác, lang thang địa cầu, chủ lực. Đặt mộng xưởng tương lai căn cơ, với tư cách là MGC, cao trào, linh hồn nhân vật trọng yếu. La Khải đối với Mark, Petexen càng trọng thị một ít cũng không quá đáng. Đương nhiên La Khải cũng không có khả năng đem mộng xưởng tương lai toàn bộ áp tại cùng hình vuông. Thần bí phòng làm việc hợp tác, MGC. Cao trào, tuy xuất sắc, cũng không phải duy nhất lựa chọn. Lần này chế tác, vũ trụ lữ khách, đồng dạng ít ỏi chữ động lực tham dự. Tương lai mộng xưởng đem không ngừng đề thăng kỹ thuật năng lực. Khai phát tự chủ phần mềm, mục đích là trở thành thế giới đệ nhất lưu đặc hiệu đoàn đội. Lôi kéo sản phẩm trong nước điện ảnh ngành sản xuất phát triển. Mặt khác còn có một chút chính là La Khải có chút thưởng thức Mark. Bởi vì đối phương là một vị tương đối thuần túy kỹ thuật chỗ ở. Nếu như người tới nếu đổi lại là hình vuông thần bí phòng làm việc CEO Benjamin Chi Lưu. Hắn mới chẳng muốn tự mình qua tới đón tiếp đó. Nghe được La Khải lấy, bằng hữu tương xứng. Mark có chút chóng mặt. Cảm ơn, La Khải ha ha cười cười. Nói. Chúng ta đi thôi, tới trước tửu điếm dàn xếp xuống, xe ben khởi động, chở hai người đi đến mộng tưởng cao ốc chỗ nghệ thuật vườn khu. Đường xe chạy nhanh xuất sân bay cao tốc, rất nhanh đã tiến nhập kinh thành nội thành, lúc này đã là nhà nhà đốt đèn, mọc lên san sát như rừng cao ốc cùng nhanh chóng nghê hồng. Biến ảo quang ảnh qua cửa sổ xe theo rơi vào Mark trên mặt. Hắn sững sờ địa nhìn ngoài cửa sổ kinh thành cảnh đêm. Có chút mộng, La Khải chú ý tới hắn thất thố. Tò mò hỏi, làm sao vậy? OMG, Mark mất kêu lên, nguyên lai kinh thành như vậy hiện đại hóa a. Nơi này đều so ra mà vượt New York. Hắn lần đầu tiên xuất ngoại, lần đầu tiên tới Hoa Hạ. Kinh thành nội thành một lay động hiện đại hóa cao chọc trời cao ốc sở cấu thành thành thị quần lạc. Mang cho hắn rung động không phải là đại. Kinh thành có thể so với New York. Hoàn toàn thắng được Los Angeles. Đây không phải nói Mark không có kiến thức. Mà là kinh thành thành thị cảnh tượng hoàn toàn phá vỡ hắn đối với Hoa Hạ ấn tượng. Hoặc là càng nói cho đúng là truyền thông nói dối. La Khải cười nói. Kỳ thật kinh thành cũng không phải chúng ta hiện đại hóa nhất thành thị. Có rảnh, không ngại đi Hỗ Hải nhìn xem. Hỗ Hải so với kinh thành càng thêm phồn vinh. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn mọi người duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.